Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện, quyển thứ nhất mang tên Tuyệt sứ Phùng Sinh, tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 17 mang tên Sơ hở, người dịch Nguyễn Thị Thành. Xin mời các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy like và để lại bình luận ở dưới video này. Và hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành cũng như là donate, thông tin donate ủng hộ thì có ghi ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thành thì cũng cần kinh phí để duy trì việc đọc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Ở phần trước thì có nhắc đến một người ở dưới hầm ngục đó. Người đó tên là Thường Giải Phóng. Vậy Thường Giải Phóng trước đây thì cũng từng ở Ủy ban Văn hóa đó, từng làm việc với cả sếp cao. Vậy Thường Giải Phóng là người như thế nào thì chúng ta cùng nghe tiếp nha. Nghe thấy tên người này, Cao Lượng ở đầu dây bên kia yên lặng một lát. Khi mở miệng lần nữa, ông ấy hỏi về tình hình của Thường Giải Phóng. Lúc này Tôn Mập mới đổi giọng kể lại chuyện của Tiêu Hòa Thượng và Vân Phi Dương, kèm theo cả vụ Thường Giải Phóng tự nổ ở dưới lòng đất cho ông ta nghe. Tất nhiên vụ đường ống khí ga của trại giam nổ thì vẫn cho Thường Giải Phóng đổ bô. Nghe Tôn Mập kể xong, Cao Lượng lại yên lặng thêm một lúc lâu nữa. Để khi Tôn Bập không chờ nổi nữa định nói chuyện, Cao Lượng ở trong điện thoại lại cất tiếng: Bập này, Thường Giải Phóng đã chết từ hơn một năm trước rồi. Năm ngoái bùa bổn mệnh của ông ta để lại trong dân điều cục tự bốc cháy. Tôi đã bảo Âu Dương Thiên Tà kiểm tra cho tàn, chắc chắn là tử vong. Sau này tôi cũng đã phái người đến điều tra lại Tiểu Bắc, cũng từng thử chiêu hồn của Thường Giải Phóng, tiếc là cả ba lần chiêu hồn đều không thành công. Trong lúc Cao Lượng đang nghỉ lấy hơi, Tôn Mập chen ngang: Sếp Cao à, ông nói thật đi, có phải Thường Giải Phóng này ấy là do ông bố trí vào trại Tiểu Bắc không? Ông phái ông ta tới đây để canh giữ phong ấn quỷ dạ hành dưới lòng đất, căn bản chẳng có chuyện cứ 5 năm lại có người tới trại giam này để tu sửa lại phong ấn gì cả. Mọi thứ đều là do chính tay Thường Giải Phóng làm, đúng không? Chuyện này khi nào cậu về ta sẽ bàn sau đi. Cao Lượng trong điện thoại trầm ngâm giây lát, khi nói tiếp đã chuyển đề tài. Hiện tại phong ấn bên dưới đã hoàn toàn bị phá vỡ rồi, tôi sẽ liên hệ với người của trại giam để bọn họ tổ chức đưa phạm nhân tới trại giam khác ở tạm thời đã. Sau đó tôi sẽ phái Khâu Bất Lão và Âu Dương Thiên Tà tới. Giờ không còn là 50 năm trước nữa rồi, để các cậu cùng ứng phó với quỷ dạ hành chắc không sao. Cao Lượng còn chưa nói xong thì Tôn Mập đang ngăn lại: Không phải tôi nói chứ, cái gì mà các cậu cùng ứng phó với quỷ dạ hành? Tức là ông không có ý định tới đây, phải không? Cao Lượng không hề giấu giếm mà ừ ngay, nặng nề nói: Giờ đang là quãng thời gian đặc biệt, trong cục không thể không có người, tôi muốn ở lại. Cục trưởng Cao nói tới đây thì đột nhiên im lặng, đôi khi nói chuyện lại thì không còn ngữ điệu nghiêm túc như vừa rồi nữa. À khoan, vừa rồi nghe ngữ khí của cậu thì có vẻ không qua bối rối khi biết chuyện quỷ dạ hành nhờ. Giờ quần phải đến tối nay mới về tới nơi. À, chắc cậu đã gọi Dương Kiêu phải không nhờ? Thế cũng tốt, để Dương Kiêu đi. Đám quỷ dạ hành đó vừa hay chọc đúng chỗ ngứa của anh ta, Có điều nếu cậu đã gọi được Dương Kiêu thì không cần nhờ đến Khâu Bất Lão và Âu Dương Thiên Tà nữa. Lần sau ấy, đã lo liệu xong rồi thì nhớ báo sớm cho tôi biết đấy, đỡ phí nước bọt của tôi. Thôi cứ thế nha. Mấy lời này của Cao Lượng hoàn toàn không cho Tôn Mập cơ hội cắt ngang. Để khi Tôn Mập tưởng đã tới lượt của mình nói thì Cao Lượng ở đầu dây bên kia lại tắt máy. Tôn Mập chỉ có thể trợn trừng mắt với chính điện thoại của mình. Lồng hai vị sếp trong cục mài trò chuyện, mấy anh em Tây Môn Liên cũng chẳng biết ngượng mà sấn tới. Chờ tới khi Tôn Mập kết điện thoại đi, Tây Môn Liên mới nói trước: Đại Thánh à, sếp Cao bảo sao? Có phải đang phái trưởng phòng Khâu của chúng tôi tới không? Chúng ta có cần phải dọn dẹp trại Tiểu Bắc này hay không? Có việc gì cần chúng tôi chuẩn bị thì cứ nói nha. Tôn Mập nhìn bốn anh em nhà Tây Môn Liên nói: Đại ca Cao bảo là trưởng phòng Khâu của các anh và Âu Dương Thiên Tả đều quá bận, không nhấc người lên được. Quỷ Dạ Hành chỉ còn nhờ vào bốn người các anh thôi. Mọi người tuyệt đối đừng phụ lòng tin của ông cụ anh nha. Đêm này ấy, mấy người cùng hủy diệt với cái đám Quỷ Dạ Hành đó đi. Tôn Mập tức giận nên nói luyên thuyên. Dù ai cũng biết cậu ta nói thế cho bó tức, nhưng đúng là chuyện lần này quá nghiêm trọng, lại thêm việc không biết có thể tin được Tôn Đại Thánh bao nhiêu. Mặt cả đám Tây Môn Liên đều tỏ ra bối rối. Cục Phó Tôn vừa nói luyên thuyên vừa đi tới chỗ Tiêu Hòa Thượng. Khi tới cạnh cụ Tiêu rồi, ban đầu cậu ta định ngồi xổm bên cạnh ông ấy, nhưng cái bụng mỡ của cậu ta quả thực không nhỏ. Cuối cùng Cục Phó Tôn quyết định ngồi luôn bên cạnh Tiêu Hòa Thượng, rồi lấy bao thuốc vứt trên sàn nhà của mình, rút ra một điếu. Sau khi châm thuốc, Tôn Mập hít mạnh một hơi, nhìn Tiêu Hòa Thượng nói: Cụ Tiêu này, ông cũng đừng nghĩ nhiều mà làm gì nữa. Vừa rồi sếp Cao đã gọi điện thoại, hơn một năm trước thường giải phóng mất tích, chết hẳn rồi. Bùa bổn mệnh của ông ta để lại trong cục tự bốc cháy. Chuyện này có Âu Dương Thiên Tà chứng thực, thường giải phóng chắc chắn đã chết rồi. Nghe được lời này, Tiêu Hòa Thượng mới ngẩng lên nhìn Tôn Mập, chớp chớp mắt nói: Thường giải phóng đã chết từ năm ngoái, vậy thì đã giải thích được vì sao ông ấy không có sinh khí. Có người đã biến ông ấy thành con rối để canh giữ nơi phong ấn đó và ngăn không cho người khác đi xuống tu sửa phong ấn. Đừng ai đã mượn giọng nói của Thường Giải Phóng để nói rằng ông ta không muốn động vào đám Quỷ Dạ Hành đó, rồi ông ta lại ngăn không cho chúng ta sửa lại phong ấn. Rốt cục ông ta muốn gì? Còn muốn gì nữa, gây sự chứ gì. Ông ta muốn cái trại giam này loạn hết cả lên đấy. Tôn Mập ngửa đầu phun một vòng khói lên trần nhà, nói tiếp: Vừa rồi tôi nghe ông bảo ai đó đã mượn miệng của Thường Giải Phóng đúng không? Rồi thì anh ta phải đến, chỉ cần cái tên anh ta này đến được. Nhờ tình hình hỗn loạn của trại giam, người mượn miệng Thường Giải Phóng mới có thể thoát ra. Nơi này là nhà tù, trừ đám phạm nhân thì còn người nào khác muốn ra mà không ra được nữa đây? Từng lời của Tôn Mập khiến hai mắt Tiêu Hòa Thượng sáng bừng lên. Ông ấy ngẩng mặt nhìn cánh cửa sắt, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Mập này, có phải anh đã đoán ra kẻ hại chết Thường Giải Phóng là ai không? Tôn Mập nhìn Tiêu Hòa Thượng lắc đầu đáp: Nào có nhanh thế được chứ. Không phải tôi nói, tôi vẫn còn một chuyện chưa hiểu rõ. Vì sao những tù nhân mới được giải phóng lại bị phanh thây? Hẳn những người này ra ngoài để tìm kẻ được gọi là anh ta tới để cứu người kia. Thôi thì cứ nói bị phanh thây để giết người diệt khẩu đi cho dễ nghe. Nhưng nhiều người bị diệt khẩu như vậy, vì sao người kia còn chưa được cái gã anh ta đó cứu ra ngoài chứ? Nghe xong hai câu này, lông mày của Tiêu Hòa Thượng cũng nhíu lại. Tạm thời bây giờ cả hai người họ đều không nghĩ ra điều gì. Nhưng trời bên ngoài đã dần tối, sắp tới giờ ăn cơm. Vì đường ống khí ga đang được sửa chữa gấp, nên nhân viên không thể nấu cơm được nữa. Chẳng còn cách nào khác, trưởng trại giam phái người đi mua các loại đồ ăn liền như là mì gói, chia cho mỗi phòng giam một chiếc bình đun sôi là có thể ăn cơm. Mì ăn liền còn tốt hơn nhiều so với cơm cho phạm nhân. Sau một bữa ăn mì thoải mái, sắc trời đã hoàn toàn tối. Tiêu Hòa Thượng và đám Tây Môn Liên lại bắt đầu vẽ phù chú lên sàn nhà. Tôn Mập vẫn không có ý định giúp đỡ gì như trước. Cậu ta chỉ ngồi trên giường, đầu óc vẫn mải tập trung để mấy người bị phanh thây lúc trước. Ngay khi Tiêu Hòa Thượng sắp vẽ phù chú xong, ngoài cửa sắt vang lên một loạt tiếng bước chân. Mấy người Tiêu Hòa Thượng lập tức dừng tay. Tiếng Vân Phi Dương vang lên từ ngoài cửa. Ông đứng đây chờ nhé, để tôi đi gọi người. Nói xong, Vân Phi Dương đã mở cửa ra, đi tới nhìn Tôn Mập. Tôn Đức Thắng à, anh ra ngoài giúp ông ấy đi tới các phòng giam khác, lấy ấm đun nước và bát đũa thừa đi. Đi nhanh về nhanh, tôi vẫn còn việc khác cần giao cho anh đấy. Tôn Mập ngước lên nhìn Vân Phi Dương, mà Vân Phi Dương cũng đang tỏ ra rất bất đắc dĩ. Anh ta ra hiểu, ý bảo đây là chỉ thị của đội trưởng đội quản giáo. Ban đầu việc này vốn do Tôn Mập và ông già đứng ngoài cửa làm. Nếu Vân Phi Dương kiếm cớ thoái thác cho cậu ta thì sẽ gây nghi ngờ. Tôn Mập miễn cưỡng đồng ý, sau đó đứng dậy cầm bình đun và bát đũa trong phòng số 36 của mình ra, đặt vào xe đẩy của ông già kia. Dọn được bát đũa của 7-8 phòng giam, xe đẩy của hai người đã gần đầy, thành ra phải về nhà ăn dọn trước một đợt. Cô vì không có đường khí đốt nên giờ trong nhà bếp trống hoác. Tôi Mầm dọn sạch đồ trong xe hàng xong thì cũng không nóng vội rời đi, mà ra mở tủ lạnh. Lần sờ nửa ngày trong đó mới tìm được mấy khúc xúc xích khô đã được hấp chín. Tôi Mầm không hề có ý định ăn một mình. Cậu ta nhét vào miệng mình một miếng xúc xích trước, phần còn lại thì chia làm hai, một nửa cho ông già ở bên cạnh. Ông già nhìn miếng lạp xưởng dù đã hấp chín nhưng vẫn cứng như đá mà thở dài, xua tay nói không ăn đâu. Thôi đây, không có răng lợi tốt như anh, mấy cái thứ này tôi nhìn cũng đủ thỏa mãn rồi. Thấy ông già không ăn, Tôi Mập lập tức giấu hết lạp xưởng vào người, đồng thời nói trong tủ lạnh có trứng gà đấy, tiếc là không có lửa, không thì tôi sẽ cho ông hai quả trứng. Ông già cười, chỉ có anh là sướng, sắp sửa được ra tù còn gì. Ra ngoài rồi, muốn ăn gì thì ăn đấy. Tôi Mập cũng cười ha hà, nói với ông ta, biết là có thể ra ngoài, thì thế nào chẳng được. À đúng rồi, không phải tôi nói chứ, ông có cần tôi giúp làm gì ở bên ngoài không? Ông đừng ngại, cứ nói đi. Lúc này, vẻ mặt lão già có vẻ nhăn nhúm. Ông ta cố nặn ra một nụ cười với Tôn Mập. Đông là, tôi có chút chuyện muốn phiền anh. Tôi còn một người bạn thân ở bên ngoài. Có điều người đó không biết tôi đang ở tù. Anh xem có thể giúp tôi tìm người đó, sau đó nói với người đó là tôi đang ở đây, để khi nào rảnh, người đó có thể tới thăm tôi. Chuyện nhỏ thôi, ông không cần phải khách sáo như thế đâu. Tôi Mập quay sang cười với ông già, mặt cậu ta đã híp lại thành một đường mảnh. Khi vừa vào trại giam, cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ ông già này. Giờ có lẽ đuôi cáo của lão sắp lòi ra rồi đây. Ông già cũng cười bồi với Tôn Mập. Khi đang định nói thêm vài lời khách sáo nữa, sau đầu ông ta đột nhiên có tiếng xé gió. Ông già còn chưa kịp làm gì thì đã thấy một luồng khí lạnh xẹt qua cổ. Lão bất giác hô lên một tiếng a, mắt lão đóng vào rồi mở ra. Để khi mắt mở trở lại, phần đầu và cổ đã chia lìa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18 mang tên Lưu Thành. Người dịch: Nguyễn Thị Thành. Cho tới khi đầu một đằng, thân một nẻo, máu từ ngực ông già kia phun khắp người Tôn Mập, chính cậu ta cũng không biết ai là người chặt đầu ông già này. Có điều Tôn Mập vẫn nhanh chóng rút súng ra, dựa lưng vào tủ lạnh, gần như là dùng vận tốc liên thanh. Cậu ta bắn thẳng vào mỗi vị trí cách nhau 20cm phía sau lão già kia. Phát súng thứ ba bắn ra lại không trúng vào tường ở đối diện như hai phát đạn đầu, mà lại xuất hiện một tiếng vang trầm. Sau đó cảnh tượng trong không khí phía sau lão già kia bỗng nhiên méo mó đi. Vị trí méo mó này chỉ dừng lại một chút, nhìn như là bị đóng băng vậy. Giây lát sau, đò đà tiến về phía Tôn Mập. Mày trốn ở đây phải không? Tôn Mập cũng chẳng kiêng dè gì, xả hết sạch số đạn còn lại trong chỗ không khí bị méo. Tiếc là súng có ít đạn, chỉ thoáng cái cậu ta đã xả hết đạn. Vị trí méo mó kia chỉ bị bắn lui vài bước, sau đó nó lại tiếp tục đi chậm về phía Tôn Mập. Tôn Mập không quan tâm tới việc đổi băng đạn, cậu ta kẹp tạm súng vào miệng, nhảy lên chộp lấy đỉnh của tủ lạnh, rồi vận lực đu xuống, kéo cả cái tủ lớn kia theo. Khu vực không khí vặn vẹo và cả hai phần đầu thân của ông già kia đều bị tủ lạnh đè lên. Bây giờ Tôn Mập mới đổi băng đạn, rồi lập tức nhắm họng súng xuống dưới tủ lạnh. Phòng ăn này là một không gian tương đối trống trải. Mấy phát súng lúc trước đã vọng đi rất xa. Chỉ mới một chốc đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vã ở bên ngoài. Không được di chuyển, hạ súng xuống. Không được di chuyển, không được di chuyển. Chừng 7-8 giám thị cầm cả súng trường và súng lục xông vào. Đừng bắn, đừng bắn, là người một nhà thôi. Tôi là người của Bộ Công an tới làm tình báo. Trường trại giam của các anh có thể làm chứng cho tôi. Tôi Mập nâng súng lên quá đỉnh đầu, rồi từ từ xoay người lại. Trong trường hợp này, cũng khó ai tin được lời giải thích của cậu ta. Có giám thị phía sau tiến lên giật lấy súng của Tôn Mập. Sau đó, lại có người lập tức xông tới, đè anh béo xuống sàn, ngoặt hai tay ra sau lưng, còng lại. Tôn Mập bị còng tay siết chặt đến phát đau. Đợi giám thị kéo đứng dậy mới nói. Tôi bảo này, anh không thể ra tay nhẹ nhàng tí được à? Đã bảo là trưởng trại giam của các anh có thể làm chứng thân phận cho tôi. Ai đấy gọi bộ đàm cho ông ta đi. Câm mồm! Một gã giám thị cầm đầu quát lên với Tôn Mập. Đừng có nói vớ vẩn. Có phải cảnh sát hay không thì tao không biết, nhưng mày nổ súng giết người thì không được chạy. Gã giám thị này nói xong rồi quay đầu bảo với đồng nghiệp của mình. Nhấc tủ lạnh lên đi, xem dưới đó là ai, còn cứu được hay không. Hai giám thị khác hợp lực nhấc tủ lạnh lên. Ngay khi cảnh tượng bên dưới lộ ra ngoài, thi thể của lão già kia chợt bùng cháy. Mọi người chỉ nghe được tiếng phừng phừng, lửa đã bốc lên dữ dội. Hai quản giáo đang nâng tủ lạnh bị bất ngờ thì buông tay ra theo phản xạ. Tủ lạnh lại một lần nữa đệ lên cái xác đang bốc cháy của ông già kia. Tôi Mập đã tranh thủ lúc đám người nâng tủ lạnh lên để quan sát bên dưới. Khu vực không khí bị méo mó ban nãy đã trở về trạng thái bình thường. Ngoài một số thứ đồ đông lạnh bị vương vãi khắp nơi, thì chỉ còn lại cái xác đang cháy lách tách kia mà thôi. May là mọi chuyện xảy ra ở nhà ăn, có mấy giám thị chẳng quản nhiều nữa, bắt đầu đi tìm nồi niêu bát đũa, múc nước dập lửa đang thiêu cái xác kia. Thứ đó bỏ chạy rồi. Tôi Mập nhân lúc hỗn loạn để tìm kiếm xung quanh. Giờ còn tìm được cái bóng méo mó đó ở đâu được nữa đây? Trái lại, hành động này của Tôn Mập lại khiến đám quản giáo tưởng rằng cậu ta có ý định chạy trốn. Bọn họ móc rồi cui ra đập ngay lập tức. Khi chuẩn bị đập xuống phát rồi cui thứ hai thì sau lưng đã bị ai đó đạp cho một phát. Đã bảo đều là người một nhà rồi, còn đánh đấm cái gì? Người vừa nói là trưởng trại giam. Bàn tay khi Tôn Mập hét lên là người mình cả, ông ta đã đi tới ngoài cửa. Có điều khi trưởng trại đi vào, đang trong lúc mọi người mải chú ý tới cảnh tượng xác ông già kia cháy bừng bừng bên dưới tủ lạnh, thành ra không ai hay biết trưởng trại giam đã tới. Gà quản giáo bị trưởng trại giam đạp cho một phát ngay trước mặt Tôn Mập thì có vẻ không phục, lập tức cúi đầu xuống cầu nhau. Kể cả có là cảnh sát thật đấy thì cũng không được nã súng giết người trong tù chứ, lại còn đốt xác nữa, chẳng phải là đang định xóa dấu vết sao? Lão bầu cái gì, vừa rồi cậu có tận mắt nhìn thấy người ta nổ súng không? Trưởng trại giam lại giơ chân lên giả bộ định đạp thêm một phát nữa. Đương nhiều cặp mắt ở bên cạnh như vậy, ông ta không muốn để cấp dưới của mình quá mất mặt nên cũng chỉ giả vờ làm động tác giả rồi nói tiếp. Còn cả đám lửa vừa rồi nữa, khi lửa bốc lên, anh ta đang đứng cách xa gần chục mét. Các cậu ở ngay đây nhìn rồi, có thấy anh ta châm lửa rồi đốt xác không? Dù những lời của trưởng trại giam không phải là không thể phản bác, nhưng dù sao mình vẫn là người kiếm cơm dưới trướng của người ta, cuối cùng mấy giám thị kia cúi đầu cụp đuôi không nói thêm gì nữa. Trưởng trại đòi chìa khóa từ đám quản giáo, sau đó tự mình đi tới mở còng tay cho Tôn Mập lấy lại đường tự do. Rồi Tôn Mập ghé tai vào tai của trưởng trại nói: anh mau gọi người của tôi tới đây và để người của anh ra ngoài hết đi. Trưởng trại nhìn Tôn Mập, mặt có vẻ đau khổ, đáp: chuyện này rất có vấn đề, tôi sợ là không che giấu được. Ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Tôn Mập ngắt lời. Cục phó Tôn chỉ vào thi thể vẫn đang bốc cháy bên dưới tủ lạnh: không phải tôi nói chứ, nếu để mọi thứ quá muộn thì tôi không thể khống chế được đâu. Đây chẳng qua chỉ là người đầu tiên, sau đó sẽ có người thứ 10, rồi người thứ 100 đấy. Nghe Tôn Mập nâng giá lên gấp 10, gấp 100, dù là ai cũng không đỡ nổi. Vừa nghe dọa sẽ có nạn nhân thứ 100, mồ hôi lạnh của trưởng trại giam đã túa ra đầm đìa. Cuối cùng ông ta mắm môi mắm lời quay đầu nói với người của mình: bây giờ vụ án này đã được bàn giao cho đồng chí Tôn Đức Thắng của cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Các anh hãy quay về tiếp tục làm công việc của mình đi. Sau những lời ấy, nét mặt của đám quản giáo đều kỳ quái. Đáng lẽ gã béo họ Tôn này chính là nghi phạm số 1 ở thời điểm hiện tại. Chuyện quay về hay không quay về tạm đặt sang một bên, trưởng trại thật sự giao toàn quyền xử lý vụ án này cho gã thật sao? Giám thị vừa đập rồi cui vào Tôn Mập lập tức cúi đầu khẽ giọng thì thào: nhìn kìa, giao hiện trường luôn cho người bị tình nghi. Thế này chúng ta vừa đi kiểu gì cái thằng đó cũng sẽ tiêu hủy chứng cứ cho mà xem. Trưởng trại thấy không có ai có ý định quay về, mà Tôn Mập đứng cạnh thì đang hé mắt nhìn, mặt ông ta hơi đỏ lên lại quát: không nghe thấy gì cả, bây giờ các anh ra ngoài ngay lập tức đi. Muốn tôi lặp lại lần nữa hay không? Lần thứ 3 thì sẽ không nhẹ nhàng như thế này nữa đâu. Trưởng trại giam đã thật sự phát hỏa, đám quản giáo mới bắt đầu lục tục rời đi. Trưởng trại giam là người cuối cùng ra khỏi nhà ăn, chỉ để lại một mình Tôn Mập đứng trong này. Trước tiên cậu ta nhặt súng của mình lên, sau đó kéo ghế ngồi xuống, mặt trợn trừng trừng nhìn thi thể đã cháy thành tro bên dưới tủ lạnh. Chẳng mấy chốc, trưởng trại đã dẫn nhóm Tiêu Hòa Thượng đi vào. Thấy tình hình trước mắt, đến cả người có kiến thức rộng rãi như Tiêu Hòa Thượng cũng nhíu mày. Bản này trưởng trại cô không nói rõ chuyện cho ông ấy biết, chỉ bảo là đi tìm Tôn Mập mà hỏi. Dù vậy, ông ta vẫn không quên trêu Tôn Mập mấy câu: ê Mập, anh đốt ai thế hả? Thế này là năng lực lên cao rồi nha, còn biết trả đòn. Trước kia anh và cái thằng ớt chỉ biết chạy nhong nhong né đòn mà thôi nhở. Ê, không phải tôi nói chứ, chạy được thì ông nghĩ tôi chịu chết ở đây à? Tôi Mập lại nhìn về phía xác chết cháy trên sàn, lập tức nói: ở đây là trại giam đấy, tôi chỉ cần chạy ra ngoài thì đã bị bắn thành tổ ong luôn rồi. Cằn nhằn xong, cậu ta mới kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho nhóm Tiêu Hòa Thượng. Trong lúc hai người này nói, đám Tây Môn Liên đã nâng tủ lạnh lên, bắt đầu kiểm tra xác chết cháy kia. Tiêu Hòa Thượng nhìn hình dáng của cái xác, nói: sao một người lại có thể bị thiêu đến mức này chứ? Nói tới đây, Tiêu Hòa Thượng nhìn vẻ mặt quái dị của Tôn Mập, lại quay đầu làm như vô tình liếc về phía trưởng trại giam. Trưởng trại hiểu ý của Tiêu Hòa Thượng, ông ta rất thức thời tìm một cái cớ để rời khỏi nơi này. Thấy trưởng trại đã đi, Tiêu Hòa Thượng bắt đầu nói với Tôn Mập: đều là người một nhà cả, có gì thì anh cứ nói đi, không nói thì tí nữa đến giờ quỷ dạ hành mò lên làm loạn, sẽ chẳng còn thì giờ mà nói gì nữa đâu. Tôn Mập thở hắt ra để cái xác cháy trên sàn nhà, nói: lão già này tên là Lưu Thành. Sau khi vụ án phanh thây xảy ra ấy, tôi đã điều tra tất cả phạm nhân và giám thị có mặt trong danh sách của trại Tiểu Bắc. Kẻ bị tình nghi nhiều nhất chính là cái lão già này. Trại Tiểu Bắc không giam giữ phạm nhân phạm phải tội nặng, nhưng cái lão già này thì lại khác. Sau khi trại giam này được xây dựng không lâu thì Lưu Thành đã bị giam lại rồi. Thế nhưng lão ta vừa bị giam đến ngày thứ hai đã có kế hoạch vượt ngục, kết quả là ngã khỏi tường của trại rồi gãy xương sống, nằm liệt giường gần 30 năm. Cũng chẳng biết lão ta ăn phải thứ gì mà sau 30 năm nằm liệt giường, mấy năm trước lại có thể đứng dậy được, nhưng vì tuổi đã già, đi lại chậm chạp, cho nên người trong trại mới đặc biệt để mặc lão ta tự do một chút, được làm công việc nhẹ nhàng hơn. Nói tới đây, Tôn Mập ngừng lại, liếc nhìn Tiêu Hòa Thượng rồi nói tiếp: ban đầu tôi còn cho rằng cái lão già này là nghi phạm số 1, giờ có lẽ chúng ta phải bắt đầu lại rồi đấy. Tiêu Hòa Thượng là người đến sau, cho nên cũng không rõ quá nhiều việc. Ông ấy chẳng ngờ lúc trước Tôn Mập lại tốn nhiều công sức điều tra như thế. Vừa nghe cậu ta giải thích xong, Cụ Tiêu cũng thở hắt ra. Giờ bỗng đột nhiên nhớ ra vấn đề gì đó, cụ hỏi: thế lúc đầu Lưu Thành này vào tù vì sao? Có khi điều tra thêm chuyện này là có thể tra ra chân tướng đấy. Hiếm khi thích Tôn Mập cười một cách đau khổ trả lời cụ Tiêu Hòa Thượng: chuyện này thì chẳng ai có thể tra nổi đâu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 19 mang tên Nửa Đêm, người dịch Nguyễn Thị Thành. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy like để lại bình luận ở dưới video này để các bạn có ý kiến gì đấy. Và rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Tiêu Hòa Thượng không hiểu ý của Tôn Mập. Sao lại không tra được? Đến sở tư pháp mà rút hồ sơ ấy. Nếu được như thế thì còn gì bằng. Tôn Mập uể oải ngồi xuống ghế tiếp tục nói: tất cả những hồ sơ có liên quan tới Lưu Thành đã bị tịch thu ngay trong ngày lão ta bị giam giữ. Sau đó tất cả không cánh mà bay. Sở tư pháp còn phái người tới tra hỏi chính lão. Lão liền vờ như lúc vật ngục đầu óc mụ mị rồi, già mất trí nhớ, không còn biết gì nữa. Lâu này hai anh em Tây Môn Liên và Hồng Vạn Nghị đi tới, việc kiểm tra thi thể do anh Mạt vốn xuất thân từ pháp y làm. Hai người bọn họ căn bản không giúp gì được, chỉ biết đứng nhìn nhàm chán. Anh Mạng chê bọn họ cản ánh sáng rồi đuổi đi. Thế là họ vừa hay nghe được mấy lời của Tôn Mập. Hồng Văn Nghị bảo: giờ cái lão tình nghi lớn nhất chết mất rồi, chuyện sau này tính sao đây? Tôn Mập ngước lên nhìn Hùng Gấu Bông đáp: Trước tiên cứ giải quyết xong chuyện từ tối qua đã rồi nói tiếp đi. Sắp 12 giờ rồi đấy, sao Vân chưa thấy Dương Kiêu nhỉ? Cuối cùng cậu ta nhìn Tiêu Hòa Thượng. Dương Kiêu mãi vẫn không tới, thế mà Tiêu Hòa Thượng lại không hề có vẻ gì bất ngờ. Ông cụ nhìn vào mắt của Tôn Mập đáp: anh nhìn tôi như thế để làm cái gì? Đã 12 giờ đâu, anh sốt ruột cái gì? Chỉ cần Dương Kiêu có thể tới trước 12 giờ thì không coi là muộn. Ông vừa nói dứt lời thì bên kia anh Mạc đã có kết quả. Mọi người mau qua đây, chuyện hôm nay khá thú vị đấy. Nghe ngữ điệu của anh Mạc thì có vẻ như là đã phát hiện ra điều gì đó. Khi nhóm Tôn Bẩm bước tới, Nhạc thấy cảnh tượng trên đất thì suýt đa phun hết cả đống mì gói vừa ăn ban nãy. Mới chỉ mười mấy phút thôi mà cái xác chết cháy nằm trên sàn đã bị tách rời thành mấy khúc, từng lớp xương và thịt nằm la liệt trên mặt sàn. Sau khi thấy một đống các thứ nằm trên sàn, mặt Tiêu Hòa Thượng tái đi đầu tiên, cơ thể cũng run bắn lên. Ông cụ vội chuyển ánh mắt sang chỗ anh Mạc, cố gắng hết sức để không phải nhìn tới một đống các thứ đó nữa. Ngược lại, hai anh em Tây Mô Liên và Hùng Vạn Nghị đã tiếp xúc lâu với anh Mạc nên có phần miễn nhiễm với quang cảnh này rồi. Có điều bọn họ cũng không dám nhìn liều mà dè dặt quay sang ngắm tay anh Mạc. Anh Mạc này, không phải tôi nói chứ, nếu tôi mà không biết xuất thân của anh ấy, chỉ bằng cái ngón nghề này thì chắc chắn tôi đã xếp anh vào diện tình nghi cao hơn cả Lưu Thành rồi. Cơ mà sau này nếu anh mà có tung ngón nghề này ra nữa thì báo trước một tiếng cho tôi có được không, để chúng tôi chuẩn bị tư tưởng trước chứ. Tôi Mập cũng là có kinh nghiệm nhìn thấy hiện trường án phanh thây cách đây không lâu nên mới không đến mức phải xấu hổ trước mặt Tiêu Hòa Thượng. Anh Mạc mỉm cười lau sạch dao giải phẫu rồi cất đi. Con dao này coi như là trang bị riêng của anh ấy. Vừa nói với Tôn Mập: sếp Tôn à, anh chắc chắn đây là Lưu Thành vừa mới chết sao? Sau khi có được lời khẳng định của Tôn Mập, anh Mạc cười cười cúi đầu nhìn một đống các thứ ở dưới chân, ngắm nghía chán rồi lại quay sang nhìn thẳng Tôn Mập cất tiếng: thế thì lại càng thú vị rồi. Dù thi thể đã bị thiêu cháy, không còn thấy mấy vết thi ban gì đó, nhưng xét theo sự thối rữa của nội tạng thì Lưu Thành này ấy đã chết ít nhất 5 tiếng rồi. Vết thương chí mạng của lão không phải trên cổ mà là ở đây. Vừa nói, anh Mạc vừa cắm một chiếc đũa mà mình vừa nhặt được trong phòng bếp vào phần tim đã bị rạch ra của xác chết, sau đó nhấc quả tim này lên đưa ra trước mặt Tôn Mập để cậu ta có thể nhìn được rõ hơn. Trên quả tim này có một vết thương nhỏ như tàn thuốc, cạnh vết thương đã đổi màu nên có vẻ như quả tim này đã bị một cây cời sắt nung đỏ cắm vào từ 5 tiếng trước đó. Thấy quả tim trước mặt, Tôn Mập cũng quên cả buồn nôn. Sau khi hết choáng, cậu ta đột nhiên hỏi anh Mạc: anh lại kiểm tra thêm cột sống của người này đi, xem có vết thương cũ nào nữa không. Anh Mạc trả lời luôn: tôi đã kiểm tra rồi, tức là vị trí đó lửa lại cháy mạnh nên không có phán đoán được thời gian bị thương nữa. Có điều dựa vào dấu vết gãy xương và chật khớp ở cột sống, về lý mà nói nếu đã bị gãy cột sống kiểu này thì không bao giờ có thể rời giường được nữa. Từ cổ trở xuống sẽ hoàn toàn mất đi trí giác, kể cả là bò cũng chẳng bò được nữa là. Có tổn thương ở xương sống. Có câu trả lời của anh Mạc, Tô Mập lại thoáng tỏ ra thất vọng. Lúc này anh Mạc lại nói tiếp: cổ của người chết này đã bị một loại công cụ cực kỳ sắc chém đứt. Nhưng vì lão đã chết từ hơn 5 tiếng trước cho nên mới không có hiện tượng cơ bắp bị co rút sau khi mô sống bị cắt đứt. Nói đến đây, anh Mạc ngừng lời, lại lấy đũa gắp lên một mảnh kim loại nhỏ. Trên mảnh kim loại này khắc hàng trăm phù văn, khắc rồi lại dùng chu sa đỏ tô lại một lần nữa. Thư này được phát hiện trong bụng của người chết, vị trí đó có vết khẩu. Tôi đoán hẳn thư này đã được nhét vào người của Lưu Thành khi lão vẫn còn sống, sau đó lão mới bị giết chết. Sau khi chết, thi khí của Lưu Thành để bị hút lại vào trong cơ thể, cho nên chúng ta mà không phát giác được lúc lão tới tìm chúng ta. Còn bà nhà lão chứ, chuyện này hình như càng lúc càng rối rắm nhở. Tôi mập chửi bừa, sau đó nhìn sang Tiêu Hòa Thượng. Cô Tiêu, việc này cậu thấy thế nào? Thấy gì thì thấy, đằng nào cũng là một người chết rồi. Tiêu Hòa Thượng đáp, giờ phải lo người sống trước cái đa. Sắp tới giờ rồi, quay về đi thôi. Sống qua được hôm nay rồi, hằng hỏi tôi xem tôi thấy người chết này thế nào. Từ khi nhìn một đống lớn các thứ bầy hầy trên vũng máu, Tiêu Hòa Thượng đã phải mắp môi mắp lợi chịu đựng. Sau khi mảnh kim loại khắc chú văn trong bụng Lưu Thành bị lấy ra, mùi máu tanh trong căn phòng này sâu thẳng vào não của Tiêu Hòa Thượng. Ông cụ thực sự không thể chịu đựng được ở nơi này nữa. Chỉ sợ thêm một chút nữa thôi là ông ấy sẽ nôn ra mất. Vậy thì lo cho người sống trước đã nhỉ? Thấy Tiêu Hòa Thượng mang vẻ mặt xám ngoét, tâm trạng của Tôn Mập lại tốt lên một cách xấu tính. Có điều cậu ta vẫn không dễ dàng bỏ qua cho ông già này. Vừa rồi ông Vân chưa trả lời tôi, bao giờ Dương Kiêu mới tới vậy? Đừng có giả vờ che miệng nôn để trốn thế chứ. Chuyện này ông chưa nói rõ mà. Tóm lại, trước 12 giờ Dương Kiêu có thể tới hay không hả? Lúc quay về phòng giam số 36, Tôn Mập mới nhận ra, trong khi cậu ta rời đi, những phòng giam xung quanh đã lại trống không. Hỏi thì mới biết, hóa ra là Tiêu Hòa Thượng đã đi tìm trưởng trại giam để sơ tán phạm nhân như tối hôm trước. Hơn nữa, các phòng giam đã thay đổi hoàn toàn. Trên mặt sàn và trên tường là những phù chú, trận pháp được vẽ bằng bút mực chu sa đỏ. Những vị trí như cổng và góc tường đã dán đầy bùa. Những việc như thế này đa số đều do Vân Phi Dương thực hiện. Khi nhóm Tôn Mập đi vào, Vân Phi Dương đang mệt đến rũ rượi, nằm ngoài trên giường thở hổn hển. Bảo sao vừa rồi không thấy anh ta đâu? Tôn Mập liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, chỉ còn 20 phút nữa là tới 12 giờ. Vừa rồi cậu ta cố tình trêu tức Tiêu Hòa Thượng trong nhà ăn, nhưng giờ thời gian cứ thế trôi đi mà vẫn không thấy Dương Kiều xuất hiện. Đáy lòng thực sự cũng dấy lên lo lắng. Thời gian càng lúc càng gần đến nửa đêm. Bấy giờ nét mặt của Tiêu Hòa Thượng cũng trở nên hơi bất thường. Không cần Tôn Bập mở miệng, cụ đấy đã móc điện thoại trong ngăn ngầm ra. Nhưng gọi mười mấy cuộc mà chỉ nhận được một lời, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tôn Mập mỉm cười nhìn Tiêu Hòa Thượng nói, Đại sư Tiêu à, đây là những gì ông tự nói này? Dương Kiêu đi Hồng Kông tìm Mã Khiếu Lâm, giờ vào bản lĩnh của anh ta, chỉ cần vài phút là đã giải quyết xong rồi cầm tiền lãi về. Không phải tôi nói chứ, giờ thế nào đây? Ông cũng đừng bảo tôi là Dương Kiêu cầm tiền lãi của ông rồi chạy trốn đây nhờ. Hay là Dương Kiêu định đi tới Hồng Kông rồi quay về? Lúc này Tiêu Hòa Thượng đã chẳng còn để ý tới Tôn Mập mà chăm chú gọi điện thoại. Nhưng gọi liên tục mà không thể liên lạc được với điện thoại của Dương Kiêu. Khi điện thoại của Tiêu Hòa Thượng đang bị tra tấn đến sắp hết sạch cả pin, Tề Mùa Liền đang cầm súng quan sát cửa ra vào, đột nhiên nói, 12 giờ rồi. Tề Mùa Liền nói xong, trong phòng giam số 36 lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào. Tiêu Hòa Thượng ném chiếc điện thoại cuối cùng đã hết pin xuống sàn, nói, không sao đâu, chúng ta tạm thời có thể ứng phó được cái giai đoạn đầu. Tôi mới không tin ấy, cho Dương Kiều thêm một tiếng nữa, anh ta chắc chắn sẽ đến. Nghe ông cụ nói xong, mấy người Tôi Môn Liên đều hít một hơi thật sâu, nắm chặt súng ngắn, đang nhìn đăm đăm vào cánh cửa trước mặt. Chỉ có Tôn Mập là để súng trên giường, rồi móc một thanh kiếm ngắn sáng loáng ra đặt bên cạnh khẩu súng kia. Mặt cậu ta nheo lại thành một đường thẳng tắp, cơ thể như cười như không nhìn Tiêu Hòa Thượng. Chỉ chớp mắt đã qua thời gian con quỷ đầu tiên trong đám quỷ dạ hành là quỷ sát xuất hiện. Nó và con quỷ thứ hai Cường Vù đã bị Tiêu Hòa Thượng nhét vào trong túi, vượt dây chỗ mặt đất đã bị phong ấn. Theo tính toán thời gian thì giờ đáng lẽ bọn chúng đã xuất hiện rồi, vì sao lại chẳng thấy có chuyện gì xảy ra như vậy chứ? Thời gian lại chậm chạp trôi đi, thêm nửa canh giờ nữa. Trong cửa ngoài cửa vẫn không hề có điều gì bất thường. Không biết bên dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Để tìm của nhóm Tây Môn Liên và Tiêu Hòa Thượng đã nhanh tới mức sắp vọt ra khỏi ngực rồi. Ngay cả Tôn Mập lúc này cũng đã đầm đìa mồ hôi chán, mặt cũng dán vào cánh cửa kia. Thời gian một tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Tôn Mập không chịu đựng được nữa, nói với Tiêu Hòa Thượng: "Cụ Tiêu đại sư à, lúc trưa này trừ nổ đường khí ga thì còn nổ gì nữa không đây? Không phải tôi nói chứ, liệu có nổ trúng địa mạch phong ấn rơi xuống địa mạch rồi hay sao?" Cậu ta vừa nói xong thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Tiếng động này càng lúc càng gần. Hai ngày trước, quỷ sát và Cương Vô xuất hiện đều trong trạng thái không có bất kỳ âm thanh gì. Giờ lại có tiếng động lớn như thế, chắc chắn con quỷ dạ hành ở bên ngoài không phải dạng vừa. Không biết chúng đó có vượt cấp bê luôn cả chùm cuối lên hay không đây. Người trong phòng đều không dám ký thác hy vọng vào đám phù chú và trận pháp. Ai nấy, tính cả Tôn Mập, đều chĩa họng súng vào cửa. Tiếng động kia đã càng lúc càng lớn hơn. Rồi một người mặc đồ xám cho với mái tóc bạc trắng bước vào. Thế cả đám trong phòng, người đó cười với vẻ ngượng ngùng nói: "Các anh vẫn chưa ngủ hả?" Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20, Dương Kiêu đến. Người dịch: Nguyễn Thị Thành. Trừ Dương Kiêu thì còn ai có thể đến đây vào lúc này được nữa chứ? Sau khi nhìn thấy Dương Kiêu, gần như tất cả mọi người đều thở phào. Tiêu Hòa Thượng ngồi luôn xuống giường nói: "Lần sau mà có chuyện thế này đấy, tôi không đòi anh tới sớm, nhưng ít nhân cũng phải tới đúng giờ ti chứ. Anh không tới, quỷ dạ hành cũng không tới. Cứ đợi đến sáng mai, chắc trong cái phòng này chẳng còn ai sống nữa đâu. Tôi thì sốt ruột qua mà chết, còn mấy cậu kia thì chết vì sợ đấy." Dương Kiêu cười cười, nghe Tiêu Hòa Thượng trách. Lúc bước tới thì lại bị Tôn Bập ngăn cản bằng một nụ cười. "Đại đa anh Dương này, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh còn nhớ cái lần gặp nhau ở quê ớt không nhở? Dưới đáy sông Tiểu Thanh Hà ấy. Lúc đó anh giả trang thành ớt rồi nói với tôi cái câu gì ấy nhở?" Dương Kiêu cười nhìn Tôn Bập đáp: "Anh cẩn thận thật đấy. Lần đó rõ ràng tôi đã giả dạng anh, về sau lại bị Thẩm Lạt vạch trần. Sao nào, đã chứng minh được tôi không phải đồ giả chưa?" Tôi mập cười ha hà: "Tôi có bao giờ dám nghi ngờ anh chứ. Không phải tôi nói, tự nhiên tôi lại nhớ tới lần đó, hình như có ai đòi giới thiệu đối tượng cho tôi ấy nhỉ. Chuyện này tốt nhất là nên tìm hiểu kỹ càng trước cái đa, ý nhật cũng phải là một người mạnh cứng mới được." Cục Võ Tôn: "Nếu các anh đã nói chuyện xong rồi thì có phải chúng ta nên bàn tới việc chính hay không. Tề Mộ Liên ngắt lời Tôn Mập. Anh ta và mấy người còn lại thấy Dương Kiều xuất hiện, nhưng còn lâu mới có được loại thân thiết như Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng, chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn. Từ lúc trưởng phòng số 2 Khâu Bất Lão bị Dương Kiều cho ăn hành, người của phòng số 2 bắt đầu có truyền thống giữ khoảng cách với Dương Kiều, mà Dương Kiều thì lại càng không thèm để ý. Anh ta đã quen với kiểu lạnh lùng này của phòng số 2 rồi, gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười ngượng ngùng như trước. Ai có thể tưởng tượng được một kẻ khiến cho cả thành phố Kỳ Lân nhốn nháo, quỷ khóc sói gào, lại có thể cười một cái ngượng ngùng như thế chứ? Thấy Tề Mộ Liên nói vậy, Tiêu Hòa Thượng vẫn chưa chịu nghiêm túc hơn. Ông cụ bảo Dương Kiêu: "Anh mất bao lâu mới tới đây? Hẳn là có liên quan đến quỷ dạ hành bên dưới hả? Đã đổi hết quỷ dạ hành vào phong ấn chưa? Chỗ phong ấn dưới đây đã hỏng lắm rồi. Trong dân cục, trừ Ngô Nhân Địch ra, tôi nghĩ có lẽ chỉ còn anh mới có khả năng sửa lại thôi." Dương Kiêu liếc Tiêu Hòa Thượng, sau đó lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác, cười đáp: "Ông đoán đúng một nửa thôi. Đúng là tôi đã xuống dưới đó một chuyến rồi. Đáng tiếc phong ấn bên dưới hỏng quá nghiêm trọng, dù có sửa lại cũng chưa chắc đã chịu được mấy năm. Tôi thực sự lời phí công kiểu đó lắm. Tôi cứ để nó mòn theo thời gian đi." Lời này nói xong thì sắc mặt Tiêu Hòa Thượng cũng biến đổi, nụ cười cụ ấy cũng cứng lại. "Anh không sửa phong ấn lại á? Vậy quỷ dạ hành bên dưới đi đâu rồi? Chẳng lẽ anh đã gỡ âm khí bị phong ấn, thả hết chúng nó đi sao?" Nói đến đây, chính Tiêu Hòa Thượng đã khiếp đảm trước. Ông cụ lập tức quay lại hét lên với Tôn Mập: "Mau gọi cho Cao Lượng ngay, lấy nơi này làm trung tâm, bắt đầu phong tỏa trong phạm vi 20 km. Không, phải 30 km đi. Thôi, cứ phong tỏa trong bộ khoảng phạm vi 50 km xung quanh đây cho chắc đi. Trong dân tiểu cục còn ai thì lôi đến đây cả đi. Bảo bọn họ nhớ tới sớm một chút trước khi trời sáng." Khi Tiêu Hòa Thượng đang hò hét với Tôn Mập, Dược Kiều vẫn đứng yên mỉm cười nhìn. Tôn Mập thế thế thì giả vờ hung hăng ho, mắt nhìn Tiêu Hòa Thượng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Dương Kiêu. Bây giờ Cố Vân Tiêu mới kịp nhận ra tình hình có thể sẽ khác với những gì mà ông ta nghĩ. Dương Kiều vẫn giữ điệu cười nhạt, nói với Tiêu Hòa Thượng: "Trước khi tới, tôi đã về dân điều cục một chuyến rồi. Cục trưởng Cao đã đích thân ra chỉ thị để một lần vất vả rồi nhàn nhã suốt đời. Trăm năm về sau chẳng còn tai họa ngầm là đám quỷ dạ hành nữa đâu. Vừa rồi tôi đi xuống đó nhổ cỏ tận gốc hết rồi." Mấy câu này khiến mi mắt của Tiêu Hòa Thượng dần giật. Ông lắp bắp lặp lại lời của Dương Kiêu: "Nhổ cỏ tận gốc hết quỷ dạ hành. Anh giải quyết hết bọn chúng rồi sao? Chỉ bằng một lát như ban nãy à? Sao ông chẳng thấy có gì xảy ra thế?" Dương Kiêu lại mỉm cười, khoe ra hàm răng trắng hệt như mái tóc trên đầu, đáp: "Thu thật thì ban đầu cũng không dễ như thế đâu. Dù thuật pháp của tôi khắc chế quỷ dạ hành thật đấy, nhưng muốn hoàn toàn nhổ sạch gốc rễ của chúng nó thì cũng cần chuẩn bị trước một tháng mới được đấy." Nói tới đây, trong phòng giam lại trở nên yên tĩnh như tờ. Ai nấy trong phòng đều giỏng tai lắng nghe những lời Dương Kiều nói tiếp. Dương Kiều giữ nhịp trò chuyện vừa phải. Nói tới đây thì anh ngừng lời, để đám Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng cười toe. Có điều đối với Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng thì nụ cười này không còn là điệu cười ngượng ngùng nữa, mà phải nói là nụ cười không biết xấu hổ mới đúng. Dương Kiều đột nhiên nhìn Tôn Mập, cười dài với cục phó Tôn, sau đó nói: "Hê, xả gì thuận lợi như vậy là vì tôi đã mang theo một người trợ giúp." Dương Kiều nói khiến cho Tôn Mập chưng hừng. Trong lòng cậu chàng chợt xuất hiện một người đầu bạc khác. Tôi mập gần như lùi lại, nói: "Có phải là đưa cả trưởng phòng Ngô của các anh tới đây không?" Nhắc tới Ngô Nhân Địch, nét mặt Dương Kiêu trở nên nghiêm túc hơn. "Chuyện thế này để tôi làm là được rồi, sao có thể phiền đến trưởng phòng Ngô chứ?" Trong lúc anh ta nói vậy, mấy người Tiêu Hòa Thượng và Tây Môn Liên đã trợn hết cả mắt lên, nhìn về phía cửa chính như là thấy thứ gì đó không tin nổi. Dương Kiều đứng vừa hay chắn trước mặt Tôn Mập. Tôn Mập thì đang tự hỏi không biết Dương Kiều mang gì đến hỗ trợ, thì một con sói lớn lông màu xám trắng tung tẩy bước ra. Phía sau sói trắng lại là một con mèo đen tuyền từ đầu đến chân, chính là Doãn Bạch, canh cổng chính của dân điều cục, và mèo đen pet cưng của Dương Quân. Nghiệt! Doãn Bạch vẫn giữ tính khí lời biếng đó. Nó đi tới chỗ chân của Tôn Mập thì nằm bẹp ra luôn, đến cả đuôi cũng chẳng thèm vẫy lên một lần. Trái lại mèo đen nhìn thấy Tôn Mập thì nhanh chóng nghe ra cái miệng nhỏ đầy răng đen xỉ, khe khe kêu lên với cậu ta: "Nghiệt!" Thấy một mèo một chó này, rốt cục nhóm Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng không hiểu người giúp đỡ Dương Kiêu là ai. Tiêu Hòa Thượng bắt đầu vỗ đùi hối hận, vì sao lúc trước lại không dẫn theo Doãn Bạch đến đây. Theo ý ông ấy thì chỉ cần có Doãn Bạch ở bên cạnh, dù năng lực của ông cụ như thế thì vẫn có thể trừ tận gốc được quỷ dạ hành. Nghe mấy lời này của ông cụ, Dương Kiêu chỉ cười nhạt, cũng không có ý phản bác. Ngay sau khi Doãn Bạch dựa vào chân Tôn Mập, trên đầu nó đột nhiên lồi lên một vòng lông nho nhỏ. Cục lông này chạy qua chạy lại tíu tít trên đầu sói. Hóa ra chính là chuột tài vận mà Tôn Mập đã nuôi được một thời gian. Trước lúc đi, Tôn Mập đã nhờ Âu Dương Thiên Tà chăm giúp nó mấy ngày. Không ngờ con thú bé nhỏ này lại có thể theo Dương Kiêu tới tận đây. Chuột tài vận tíu tít một hồi rồi nhảy khỏi mình Doãn Bạch và leo lên ống quần Tôn Mập. Cuối cùng nó yên vị trên bả vai của cục phó Tôn, bắt đầu nhảy nhót liên hồi với Doãn Bạch và Nghiệt ở bên dưới. "Không phải tôi nói chứ, anh có tâm thật đấy, còn mang cả chuột tài vận nhà tôi tới nữa." Tôn Mập đùa đùa với chuột tài vận một chút, sau đó một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu ta. Tôn Mập lại quay đầu nhìn Dương Kiêu, nói: "Anh Dương này, còn một chuyện tôi muốn hỏi anh một chút nhé. Rốt cục anh đến đây từ lúc nào thế?" "Tôi đến từ lúc nào?" Nụ cười trên mặt Dương Kiêu trở nên ranh mãnh. Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi mới đáp: "Khi mấy anh đang đứng trong nhà ăn nghiên cứu con rối kia thì tôi đến." Anh ta còn chưa nói xong thì Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đã đồng thanh hô lên: "Anh bảo xác chết trong nhà ăn là con rối à?" Anh Mạng đứng sau cũng mở miệng: "Khoan khoan, không thể nào như thế được. Người đó chết được một khoảng thời gian thì không sai, nhưng lão tà chắc chắn không thể là con rối. Tôi đã tự tay giải phẫu cái xác mà. Nếu lão tà mà là con rối thì người đầu tiên phát giác phải là tôi chứ." Dương Kiều khẽ gật đầu đáp: "Anh giải phẫu con rối đó rất tốt, có điều tay nghề chế tạo rối của người kia không tệ. Gà đà phải chắp vá mấy người chết lại mới có được một con rối đó. Dù không có bất kỳ lực tấn công nào, nhưng mang nó ra để làm mồi câu đánh lừa các anh cũng đủ rồi." Tôi mập tỏ vẻ chua chát nhìn Dương Kiêu: "Anh đi theo cụ Ngô lâu quá rồi, bị cụ ấy đục khoét tâm hồn rồi đây." Thấy Tôn Mập cà khịa, Dương Kiêu lại khẽ thở dài, quẹt mặt một lượt nhìn nhóm bọn họ, lại nói: "Các anh thật sự không hề phát hiện ra chuyện bất thường gì sao?" Anh Mạc nhếch miệng đáp: "Tôi đã làm pháp y mười mấy năm rồi, người đó chẳng hề có chút nào giống với con." Anh Dương nói không phải là chuyện về con rối. Tôi mập ngắt lời anh Mạc. Cậu ấy nhìn Dương Kiêu trước, sau đó lại đặt ánh mắt vào Tiêu Hòa Thượng. Không phải tôi nói chứ, quá yên tĩnh rồi. Bên ngoài yên tĩnh đến mức quái gì. Tiêu Hòa Thượng nhìn Tôn Mập, sau đó đảo mắt nhìn ra ngoài cửa. Nhìn một lát lại cau mày hỏi Dương Kiêu. Sinh khí bên ngoài mất hết rồi. Bản nãy tôi còn tưởng là tác phẩm của anh chứ. À, nếu là tôi thì không làm vậy đâu. Nét cười trên mặt Dương Kiêu biến mất. Dù vẫn là đang cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn là tà khí. Tôi mập tự nhiên thấy thẳng thốt, như thể cái gã Dương Kiêu đứng trên nóc tòa nhà 15 tầng ở Kỳ Lân năm xưa lại quay về. Dương Kiêu nói tiếp: vừa rồi sau khi tôi đi vào, một hồn hai phách của những người bên ngoài kia đều bị hút đi hết. Bị mặt Tiêu Hòa Thượng giật một cách không có quy luật, hỏi dồn: là những ai? Là tất cả những người ở bên ngoài chờ chúng ta ở trong căn phòng này. Dương Kiều cười đáp: trong lúc chúng ta đang nói chuyện thế này ấy, có vẻ người ở bên ngoài thú vị hơn quỷ dạ hành nhiều đấy. Dương Kiều quay người đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: khi nào tôi quay lại, các anh mới có thể ra ngoài nhé. Nếu đến khi trời sáng mà tôi vẫn chưa quay về. Dương Kiều quay đầu nhìn Doãn Bạch nói tiếp: thì thả Doãn Bạch ra, nó có thể tìm được tôi. Hết chương thứ 20. Vậy kẻ nào cho bên ngoài gây rối loạn ở bên ngoài như thế? Có phải là Lâm Phong hay không? Hay là ai? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành. MC Nguyễn Thành bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.